Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui lại được gặp lại quý vị trong khung giờ này. Thưa quý vị, như đã hứa thì tối nay Trinh sẽ đăng hai tập của bộ truyện M2 Sứ Lụa của tác giả Xu An. Vừa nãy thì Trinh đã gửi đến cho quý vị tập 3. Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục lắng nghe bộ truyện này trong tập 4 để theo dõi tiếp những diễn biến trong tâm lý của M2 khi mà bắt gặp chồng mình ngoại tình quý vị nhé. Ra nhà trước, Mợ Hy không thấy cậu Trạc nằm ở chỗ bộ dáng thì nghĩ cậu lạnh nên vào buồng nhỏ ngủ với cậu Trọng rồi mới mở cửa nhà sau đi xuống dãy buồng ở sau bếp, chỗ ngủ dành cho gia đình. Mợ Hy vốn định kêu thằng Dãnh để cho con Sim ngủ vì ban ngày nó giữ con cho mợ, nhưng do buồng của thằng Dãnh ở cuối cùng nên muốn gọi nó buộc phải đi qua buồng của bà Tám với con Sim. Chỉ là khi Mợ Hy vừa đi được mấy bước ngang buồng con Sim thì thấy cửa khép hờ, tiếng ken két của cái chõng tre còn có tiếng người thở gấp gáp vang lên giữa đêm thanh vắng. Con nhỏ này, mày im coi, mợ mày nghe được bây giờ? Tim Mợ Hy như hẫng đi một nhịp khi nhận ra giọng nói quen thuộc của chồng mình. Mợ Hy nắm chặt tay lại thành nắm đấm, sau đó vung tay đẩy tung cửa buồng, tay chân bủn rủn, đứng không vững khi thấy cậu Trạc đang làm chuyện trai gái với con hầu thân cận của mình. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu Trạc cả người không mảnh vải, thô bạo đè lên thân thể còn chưa phát triển hết của con Sim. Cánh cửa bật tung khiến hai người bên trong cũng giật mình. Cậu Trạc bị bắt quả tang tại trận thì mặt mày tái xanh, con Sim thì mắt sớm đã ướt nhẹp, phần vì sợ hãi, phần vì tủi nhục. Chừng thấy rõ là Mợ Hy thì nó mới dở òa thật sự, sau đó bật khóc thành tiếng đầy đứt nở. Hai người! Mợ Hy nghĩ mình nhu nhược, không thể làm ầm ĩ như những bà vợ lớn khác. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể yếu ớt, run rẩy từng cơn, nói không nổi một câu rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Cậu Trọng ở buồng nhỏ, gần với nhà sau nhất, nên nghe tiếng cửa bật tung một cái rầm, chấn động thì cũng bước xuống giường lật đật đi ra. Thấy cảnh Mợ Hy nằm dưới đất, con Sim thì co rúm trong góc, còn cậu Trạc thì đang lúng túng mặc lại quần áo thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong lúc cậu Trạc còn đang mặc lại áo thì cậu Trọng đã xốc Mợ Hy bế đưa lên buồng, gọi bà Tám lên thoa dầu bắt gió cho mợ một hồi. Cậu Trạc đi lên sau, vừa lo cho vợ lại vừa hổ thẹn với em trai, nhưng cũng cố ra vẻ bình tĩnh nói: Tám đi xuống đi, để đó tôi tự lo được. Còn thằng ba, mày cũng về buồng bên kia đi. Bà Tám lập tức lui xuống. Cậu Trọng không nói gì, cũng không nhìn anh mình, mắt chỉ nhìn Mợ Hy rồi lại nhìn qua bé Trí đang nằm trong nôi. Một hồi sau mới chịu đi ra. Cô Út Trân đứng ngoài cửa hỏi: Có chuyện gì vậy anh ba? Cậu Trọng dẫn cô lên nhà trước, nghĩ một chút rồi cũng thuật sơ lại cho em gái nghe. Út Trân nghe xong thì nhíu mày, vẻ khó chịu lộ ra mặt. Anh hai thiệt bậy quá. Cậu Trọng chăm thuốc hút một hơi rồi thả ra làn khói trắng nhàn nhạt, lòng cũng muộn phiền y như em gái. Chuyện này bất giác khiến cậu nhớ lại hồi còn nhỏ, mẹ cậu cũng từng bắt gặp cha cậu trai gái với người ăn kẻ ở. Năm đó Hương chủ lịnh tặng tiểu với con ở, làm bà ta có bầu, nhưng không biết sau đó mà sảy, rồi cha cậu cũng đuổi bà ta đi. Từ đó về sau cũng không có tin tức. Cậu nghĩ Mợ Hy chắc cũng đang trải qua nỗi khổ mà mẹ cậu năm đó phải chịu đựng. Ai đời lại trai gái ngay lúc vợ mình ở cửa như vậy không biết. Út Trân vẫn lẩm bẩm một bên, cũng lo cho Mợ Hy nhưng lại không tiện vào hỏi. Thôi, đành để sáng mai thì hay vậy. Cậu Trọng với cô Út Trân ngồi ở nhà trước một hồi, có ý nghe ngóng, thấy trong buồng anh chị im rồi mới chịu về buồng riêng. Trời chưa sáng tỏ thì đã nghe tiếng cự cãi từ buồng của cậu Trạc với Mợ Hy in ỏi. Mợ Hy tỉnh dậy, thấy cậu Trạc nằm bên cạnh thì tức giận đẩy chồng ra, ứa nước mắt nói: Mình còn mặt mũi nằm một giường với tôi nữa hả? Cậu Trạc biết mình bậy nên nhẹ giọng, tôi cũng do xỉn nên mới làm vậy thôi. Mình có bầu mấy tháng trời nên mình phải hiểu cho tôi chứ. Mợ Hi nhíu mày cay đắng nói, mình thiếu tốn đến mức gửi với cả con hậu của tôi ư? Nó mới có 15 tuổi thôi đó, mình làm vậy là hại cả đời nó đó, mình biết không hả? Lòng mợ Hi xem con Sim như em gái, bởi vì đó là trẻ mồ côi, thật thà, chịu thương chịu khó, lại theo mợ từ nhỏ. Chính mợ đem nó về đây ở cùng với mình, giờ nó biện vô vậy khiến mợ cảm thấy tội lỗi, như thể chính mình đã tiếp tay làm hại cuộc đời nó vậy. Mợ nào biết, cũng bởi con Sim còn nhỏ, mang lại cảm giác sạch sẽ giống như cô Út Trân. Từ nhỏ, nó đã lớn lên cùng mợ Hi, được chính tay mợ Hi dạy dỗ, nên cũng có dáng dấp gần giống với mợ Hi. Vậy nên cậu Trạc mới để ý, chọn nó để thỏa mãn dục vọng trong lúc mợ bầu bì. Không ngờ, bị mợ phát hiện, cậu Trạc vẫn lấy cớ để bào chữa cho cái quấy của mình. Tôi xỉn, nên có còn biết gì đâu, tôi cũng đâu có muốn như vậy. Mợ Hi khinh miệt trong lòng đáp. Chỉ một câu say xỉn là xong sao? Rồi mình tính như thế nào? Mình nói tôi nghe hay coi. Cậu Trạc cứng họng, bèn bò lại gần, nắm tay mợ Hi dịu giọng nói. Thôi mà, tôi xin lỗi mình. Mợ Hi hất tay chồng ra, khó chịu chán chường nói. Đừng đụng vào người tôi. Bây giờ tôi mệt lắm, tôi không muốn cãi nhau với mình nữa. Mình đi ra ngoài đi. Cậu Trạc đã xuống nước mà mợ vẫn không nể mặt thì đổ quạo. Chồng chúa vợ tôi nói, đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình thôi. Tôi không cưới vợ hai, vợ ba đã là nể mặt mình lắm rồi. Ngủ với con hầu thì đã sao? Mình có muốn hay không cũng phải chấp nhận, hiểu chưa? Mợ Hi nghe mấy lời này lại càng thất vọng trong lòng. Lý lẽ của mình tôi nói hỏng lại. Mình chỉ đang lấy cớ để bịt miệng phận đàn bà với tôi thôi, chứ không có hay ho gì cho mình hết. Cậu Trạc thẹn quá quá giận, không quản con trai đang ngủ trong nôi, liền giằng lấy tay để người mợ Hi xuống giường, đỏ mặt nói, lý lẽ của tôi làm sao? Cô là vợ của tôi, tôi có ngủ với ai á, cô cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi là chồng, tôi có quyền, kể cả bây giờ tôi muốn cô ngủ với tôi á, cô cũng không được phép nói không đâu, biết chưa hả? Buông tôi ra. Cái đêm đầu tiên mình hứa gì với tôi mình còn nhớ không? Cậu Trạc nghe rõ từng lời mợ nói, nhưng lại giả điếc, dẫn trường đến nằm đè lên người vợ áp chế. Mợ Hi dùng chàng chống trả đẩy người chồng ra. Lúc này mợ vô cùng sợ hãi cả đàn ông trước mặt. Người ăn chung một mâm, nằm ngủ cùng một mùng với mợ, sao lại có thể cư xử tục tằn đến mức thấp hèn như vậy? Mợ chán ghét hơi thở vẫn còn nồng mùi rượu, lại còn dư âm hơi hám của người phụ nữ khác, khiến mợ ghê tởm. Buông ra! Mợ Hi cắn vô tai cậu Trạc một cái mạnh. Cậu Trạc bị đau liền bỏ tay dở ra. Mợ Hi dùng gội dậy đẩy người cậu Trạc ra. Bé Trí nằm trong nôi bị tiếng ồn làm cho giật mình, khóc ré lên. Mợ Hi đẩy cậu Trạc ra rồi bước xuống giường đi lại bế con. Lúc đó nghe tiếng chân ở ngoài nên cậu Trạc mới thôi không kiếm chuyện nữa. Cậu tắm rửa thay đồ rồi đi ra xưởng dọn, lúc trời mới hừng sáng. Mợ Hi gượng dậy cho bé Trí bú, dỗ con ngủ xong, mệt tâm mệt trí nên cũng không còn chút sức lực nào, rượu rã nằm xuống giường. Cậu Trọng với cô Út Trân cũng thức dậy từ khi nghe tiếng cự cãi. Cậu Trọng cho người đi tìm con Sim bắt lại, lúc phát hiện thì nó đang ngồi co ro cạnh bù lúa ở sau bếp, mặt mày sưng húp, cũng biết nó khóc nhiều đến cỡ nào. Lúc bị phát hiện, nó sợ hãi càng co cụm người lại, nét hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ. Cậu Trọng nhìn đứa con gái trạc tuổi với cô em út của mình, vậy mà lại bị hại mất đời con gái thì thương cảm trong lòng, nhưng vẫn ra lệnh nhốt nó vô kho đợi mợ Hi xử trí. Dù gì nó cũng là con hầu do mợ Hi mang theo về nhà hương chủ lệnh. Cậu nghĩ chỉ có mợ mới có tư cách xử tội nó, nhưng cậu lại thấy nó không có tội, chỉ mong Mợ Hy đừng vì ghen tuông mà hại nó. Bất quá, cậu biết Mợ Hy không phải loại người mù quáng như vậy. Nào ngờ, Mợ Hy nằm xuống, một giấc là đến chiều. Cơ thể Mợ run rẩy, cuộn trong mền như con tằm cuộn mình trong kén. Bé Trí khát sữa nên kêu khóc quá trời. Mợ muốn gượng dạy dỗ con, nhưng sức lực không cho phép. Cậu Trọng với Út Trân nghe tiếng em bé khóc sùm, mà Mợ Hy vẫn không có động tĩnh gì. Một hồi sau thì nóng nước phá cửa vào xem. Cô Út Trân mò mẫm trong nôi rồi bế bé Trí lên dỗ, sau đó mới gọi bà Tám lên coi. Còn cậu Trọng đi lại dở mền ra xem thì thấy Mợ Hy bơ phờ, mắt nhắm nghiền, kêu mãi cũng không động đậy. Cậu hoảng hồn vội đưa tay lên mũi sờ, nghe hơi thở nhẹ nhẹ của Mợ thì trái tim lơ lửng chứ không trung mới tạm hạ xuống. Sau đó áp tay lên trán Mợ, nhận ra trán Mợ nóng hầm hập. Buông tay ra, đừng đụng vào người tôi. Mợ Hy mê man bắt đầu nói sản, hất tay cậu Trọng ra khỏi trán mình. Hàng chân mày thanh mảnh nhíu lại, cũng biết trong cơn mê Mợ khó chịu đến nhường nào. Cậu Trọng sai ba Trình đánh cô xe ngựa đi trước đốc tờ Tân lại khám cho Mợ Hy. Sau đó kêu thằng Dãnh đi lấy nước ấm. Bà Tám ẵm bé Trí ra sau bếp dặn pha sữa cho uống đỡ. Chỉ còn cô Út Trân với cậu Trọng ở lại trong buồng. Chừng thằng Dãnh mang nước ấm với khăn lên thì cậu Trọng định giặt khăn lau mặt cho Mợ Hy, nhưng cô Út Trân ngăn lại nói: "Để em lau cho." Cậu Trọng díu mày: "Em làm được không? Thôi để anh." Út Trân vẫn cương quyết giành lấy khăn ấm: "Em làm được mà, nam nữ tụ thủ bất thân, anh ba làm á thì không hay đâu." Cậu Trọng nghe vậy thì cũng không giành nữa. Cậu đưa khăn cho em gái rồi đi qua một bên đứng nhìn. Cô Út Trân tuy không thấy đường nhưng vẫn có thể mò mẫm lau mặt mày tay chân cho Mợ Hy một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất có thể. Cô mới phát hiện Mợ Hy sau khi sinh không khỏe mạnh như cô nghĩ. Mợ Hy vẫn ốm chứ không mập được chút nào. Chừng lau mặt mày tay chân cho Mợ Hy xong thì cô quay qua nói nhỏ với cậu Trọng: "Anh ba, mở tủ lấy giùm em bộ đồ mới để em thay cho chị hai." Cậu Trọng lập tức mở tủ lấy bộ đồ sạch đưa đến chỗ Út Trân rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu đợi ở nhà trước chờ tới khi ba Trình rước đốc tờ Tân đến mới hiệp nhau đi vào coi cho Mợ Hy. Đốc tờ Tân khám rồi chích cho Mợ Hy một mũi thuốc, nói: "Mợ trúng gió rồi, lại còn bị suy nhược cơ thể sau sanh. Bệnh này cử gió, cử nước lạnh. Để mà nghỉ một hai bữa coi, lạnh thì thôi, không thì chắc phải đi nhà thương. Mợ yếu trong người, đương lúc này đừng có cắt gió giật gió gì, hại thân thể lắm. Tôi để lại thuốc, mợ tỉnh lại á thì cho mợ ăn cháo rồi uống vô." "Tôi nhớ rồi, cảm ơn doctor." Tiện doctor Tân thì bà Tám cũng vừa ẵm bé Trí lên. Bà Tám dỗ thằng nhỏ ngủ ngon lành chứ không khóc đòi hơi mẹ nữa. Cậu Trọng nói với bà Tám: "Trong nhà ít người, bất tiện quá, Tam coi giữ thằng nhỏ để chị hai tôi nghỉ ngơi được không?" Bà Tám trả lời: "Thưa cậu ba, tôi giữ em thì được rồi, nhưng bếp núc không ai lo. Thôi thì để tôi gọi nhỏ cháu tôi lên giữ hũ mấy bữa, nó cũng có con nhỏ nên chăm được lắm." "Vậy Tám kêu liền đi, rồi tôi trả bạc cho." Bà Tám nghe vậy thì lật đật đội nón lá lên đi. Đến tối muộn thì đóng cửa, mà cậu Trạc thì cũng không thấy về. Bé Trí được đưa cho vú em tên Hiểm mới lại đó giữ. Cô Út Trân không yên tâm khi để Mợ Hy một mình ở buồng lớn nên tối đó cô qua ngủ canh chừng. Cậu Trọng kê bàn lót nệm lại cho Út Trân nằm, cẩn thận dặn: "Em chịu khó canh chừng chị hai nha, có gì á thì gọi anh liền." Út Trân gật gật đầu: "Em biết rồi, mà anh hai ánh về chưa?" Cậu Trọng díu mày đáp: "Có thấy mặt mũi ông đâu đâu." "Anh tệ quá trời, cũng may có anh ba ở nhà, mình em không biết xoay sở làm sao nữa." Cậu Trọng lẩm bẩm trong miệng: "Tội là tội cho chị hai nè, nóng hầm hập không thấy hả?" Vừa nói cậu vừa đi lại áp tay lên trán Mợ Hy kiểm tra lại một lần nữa. "Hay là mình báo cho bác bên nhà biết được không anh? Cậu Trọng lập tức ngăn. Khoan, chuyện có hay ho gì đâu. Đợi chị hai tỉnh dậy coi chị tính làm sao. Anh nghĩ chị cũng không muốn hai bác lo đâu. Út Trần mới hiểu ý tứ của anh mình. Cô mới thôi ý định thông báo cho bà Lan Hảo hay. Chị nghĩ Mợ Hy bệnh nhẹ. Nào dè, Mợ Hy chẳng những không tỉnh mà còn hôn mê sâu hơn, vẫn còn sốt nằm liệt giường. Cậu Trọng giúp Trân túc trực canh chừng. Đến trưa ngày hôm sau, cậu Trạc mới chịu về. Tâm trí cậu chỉ nghĩ Mợ Hy sẽ giận dỗi, ẵm con bỏ về nhà ngoại. Định bụng chừng vài hôm, đợi vợ bớt giận, sẽ qua rước về. Nào dè, về đến thì hay tin Mợ Hy bệnh nằm liệt giường, thì tất tả đi vô buồn coi. Chừng này, cậu mới ý thức được mức nghiêm trọng của chuyện mình đã làm. Đến ngày thứ ba mà Mợ Hy vẫn không khá lên. Không khí trong nhà hết sức căng thẳng. Bé Trí như có linh cảm của con nít nên cứ khóc đòi mẹ. Chị Du Hiểm phải ẵm vô đặt cạnh giường cho có hơi của Mợ Hy thì thằng nhỏ mới chịu nín. Cậu Trọng lại sai Ba Trình đi rước Đốc Tờ Tân. Giờ đây tay nghề ông ta là giỏi nhất. Đốc Tờ Tân hôm bữa coi thì Mợ Hy chỉ bị trúng gió thông thường. Nào dè, đã ba ngày vẫn chưa khỏi. Ông coi một hồi thì lắc đầu nói. Mợ trúng gió, rồi cộng thêm sốt hành nóng lạnh. Do độc vô tới lá phổi rồi. Lại mợ mới sinh, thân thể vẫn còn yếu nên... Cô Út Trần lo lắng hỏi. Nên sao hả Đốc Tờ? Tôi e mợ... Cậu Trạc với cậu Trọng nóng nước nói. Ông cứ nói đại đi. Lắp đứng hoài mệt quá. Tôi e cứ đà này, mợ không chịu nổi nữa đâu. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý đi. Nghe mấy lời này thì cả ba anh em đều sửng sốt. Không nghĩ chỉ vì trận gió mà Mợ Hy yểu mệnh. Dần nghĩ lại sâu xa hơn, có lẽ là có nguyên do khác. Ấy là sốc vì chứng kiến chồng ngoại tình. Út Trân vô thức mò mẫm tìm bàn tay Mợ Hy mà nắm như thể muốn gọi chị dâu vậy. Út Trân sợ cháu mình sẽ giống mình. Bé Trí vẫn còn quá nhỏ để chịu nỗi đau mồ côi mẹ. Cậu Trạc thì đứng chết trân không nói được tiếng chi. Cậu Trọng cũng nhìn Mợ Hy nằm miên man một cách trân trân. Không biết cậu nghĩ gì mà bỏ đi ra ngoài. Một hồi sau thì cậu Trạc với cô Út Trân cũng bắt buộc phải bàn tính. Cô Út Trân nói. Tới nước này rồi. Anh hai... Nên báo cho hai bác bên nhà biết đi. Cậu Trạc đã tính đến chuyện này, nhưng cậu lại sợ đối diện với cha mẹ vợ. Sợ chuyện bể ra, thiên hạ sẽ nói gì cậu hại, nên con gái họ mới chết. Mới nói với cô Út Trân. Hay là em đi giùm anh nha. Út Trân nhíu mày. Sao anh không đi? Chuyện này đích thân anh đi mới đúng chứ. Cậu Trạc dẫn diện lý do. Anh ở nhà, lo cho chị hai em. Đâu có đi được. Út Trân bối rối đáp. Ra đó rồi em biết nói gì. Em nói không có được. Nghĩ đến nhà mình có lỗi với chị dâu, chính cô cũng cảm thấy ngại. Huống hồ gì là giấu giếm cái sai quấy của anh hai mình trước mặt ông bà Lan Hảo. Chuyện tàn nhẫn như vậy Út Trân không làm được. Nếu xui rủi, nếu Mợ Hy có chuyện gì thì nhà Hương chủ lĩnh cũng phải có trách nhiệm. Thì em lựa lời nói, để rước ông bà vô đây gặp chị hai. Biết đâu chị hai em nghe giọng cha mẹ rồi, nó khỏe lại cũng không chừng. Anh kia Út Trân, nói gì với hai bác mới phải hả? Chẳng lẽ lại nói là do chị hai bắt quả tang anh ăn nằm với con ở, nên chỉ mới sanh bệnh, đúng không? Cậu Trọng từ bên ngoài đi vô, vừa nói kháy anh mình, cậu lại nhìn của Út Trân nói. Trân, em ở nhà, không có đi đâu hết, có đi á, thì để tự anh đi. Chuyện này là lỗi của anh gây ra, để anh tự thu dọn đi. Mày... Tôi nói gì sai sao? Anh còn có chút lương tâm thì lập tức đi rước cha mẹ vợ anh qua đây đi. Để lỡ gia đình người ta không kịp nhìn mặt nhau thì cái lỗi của anh càng thêm nặng đó đa. Chuyện của tao không mượn mày lo. Cậu Trạc vẫn cố chấp lấp lửng. Cậu Trọng lại không chừa chút mặt mũi nào cho anh mình. Đáp. Tôi đâu có lo cho anh. Tôi lo đây á là lo cho chị Hy. Lo cho cháu của tôi thôi. Anh hại chí bệnh liệt giường liệt chiếu. Lỡ chỉ mà có mệnh hệ gì á, thì anh hại cháu tôi mồ côi mẹ. Anh hại luôn con Sim, hại đời con gái của nó. Anh phá nát danh giá con nhà người ta. Anh biết anh ác lắm không chứ? Cậu Trạc bị em trai dạch tội rành rành. tức nhưng lại không có lời nào để cãi, không thể thẹn quá quá giận như đối với vợ, đành nuốt cơn giận vào lòng mà mặt vẫn hầm hầm. Mợ Hy nằm miên man, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng cự cãi của mấy anh em, mợ nhíu mày. Thế gian lúc nào cũng ồ ả như vậy, khiến mợ thật sự chán ghét, không muốn tỉnh lại chút nào. Cây mền bí bách được lôi khỏi người, khi lạnh lập tức bao phủ lấy da thịt, khiến Mợ Hy khẽ run lên. Cảm giác thân thể được một bàn tay rắn chắc xốc lên, mợ chỉ thấy lấp ló khung sườn mặt của ai đó mờ mịt, rồi lại tiếp tục hôn mê. Cậu Trọng mặc kệ cho cậu Trạc đang tức đến đỏ mặt, đi xăm xăm lại giường Mợ Hy đang nằm, rồi bế Mợ Hy ra cửa định đưa đi đâu đó. Cậu Trạc thấy vậy thì cản lại: "Mày đưa chị hai mày đi đâu đó?" Cậu Trọng chẳng những không dừng chân, ngược lại còn hờ hững đáp: "Đi nhà thương chứ chi, chẳng lẽ đứng yên nhìn chứ chết? Anh làm được, chứ tôi thì không làm được. Còn một chút hy vọng, tôi cũng muốn cứu chị." "Đốc tờ Tân còn dở hơn đốc tờ nhà thương, mày đưa ra ngoài gió máy còn hại hơn." Cô Út Trân lúc này mới xen gan nói: "Em thấy anh ba nói đúng đó, còn nứa thì còn tát, cứ đưa chị hai đến nhà thương coi sao." Ông bà Lan Hảo nghe tin Mợ Hy bệnh nặng thì thất kinh hồn vía, lật đật theo xe ra nhà thương. Ông Lan Hảo cũng coi mạch cho con gái một phen, mạch lấy dị khí làm gốc, mạch lại quyền cấp thì biết rằng tà khí đang tiến triển. Tà khí càng tiến thì bệnh càng nặng. Kỳ lạ, xem thì thấy dị khí con gái ông rất quyền cấp, lại thấy hòa quản, không đến nỗi hôn mê không tỉnh như vậy. Trái ngược với sự bình tĩnh của chồng thì bà Lan Hảo lo đến nỗi chân bước đi không vững. Mới đầu năm bà còn đi chùa giao cho Mợ Hy một quẻ, trúng câu thăng đường cầu quý, vận mạng hanh thông. Vợ chồng bà có mỗi đứa con gái, tuy không giàu có hơn ai, nhưng Mợ Hy từ nhỏ chưa phải chịu cực khổ tấm thân, được dạy dỗ công dung, cho đi học cao hơn người ta. Đến khi lấy chồng thì trình trang, được nhà chồng trọng dụng, lại mới sinh được cháu trai đích tôn, định là có mệnh đương gia chủ mẫu. Đường đời đương trương viên mãn, không thể nào yểu mệnh mất sớm khi mới 23 tuổi như vậy được. Mợ Hy sau được đưa đến nhà thương, đốc tờ đó khám rồi cũng chích mũi thuốc cầm cự cho mợ, có điều cũng không lạc quan mấy, nhưng lại nói thêm: "Mợ trúng gió hại thiệt, nhưng vì ý chí mợ không đủ nên bệnh mới thành ra tệ như vậy. Có lẽ mợ có tâm bệnh. Người Tây Phương có liệu pháp trị bệnh bằng tâm trí, đại khái như người nhà nên nói chuyện với mợ nhiều hơn thì có thể giúp mợ lấy lại tinh thần. Có tinh thần rồi á thì sức khỏe sẽ khá hơn. Còn bằng mợ buông xuôi á thì tôi cũng chịu." Chừng đốc tờ đi rồi, bà Lan Hảo mới nhìn con rể hỏi, nửa như dò xét, nửa như trách cứ: "Mấy ngày trước đầy tháng nó còn sân sẩn, sao bây giờ lại thành ra như vậy?" Cậu Trạc bị mẹ vợ chất vấn thì cúi mặt hổ thẹn, không dám nhận cái quấy của mình. "Thưa, đốc tờ nói nhà con trúng gió, rủi nhầm cơn gió độc." Bà Lan Hảo giận trách: "Vợ bay bệnh, không biết chở ra nhà cho cha bay coi, hoặc chí ít cũng đưa nó đi nhà thương để nằm ở nhà ủ bệnh, bay coi thường mạng sống của vợ bay quá đa." Cả cậu Trọng và cô Út Trân đều im thinh thích chờ câu trả lời của anh trai. Bà Lan Hảo giận cũng đúng, chuyện này có muốn bên cũng bên không được. "Thưa, con có rước đốc tờ Tân, ổng cũng tính đâu nhà con bệnh sơ sài, không dè..." Cậu Trạc quấy nên chỉ dám trả lời nhỏ nhẹ. Bà Lan Hảo lại nói tiếp: "Vậy sao bay không cho ông bà già này hay liền, để nặng đến mức như này mới chịu nói hả? Định giấu tới khi nào?" "Con sợ cha mẹ lo." Chừng nghe câu này của anh trai thì cậu Trọng cười nhạt, thoáng có tia chế giễu trong mắt, lắc đầu. Sau đó cậu bỏ ra ngoài chăm thuốc hút. Bà Lan Hảo vẫn tức giận trách mắng con rể. Cậu chỉ nghe loáng thoáng giọng ông Lan Hảo nói: "Thôi, giờ con nói cũng được cái gì, ồn ào quá người ta cười cho. Còn thằng Trí, mấy bữa nay ai coi sóc hả?" Cậu Trạc trả lời: "Thưa, cậu có mướn giúp em giữ. Hồi nãy doctor nói vậy rồi, coi rước thằng nhỏ lên đây đi, lỡ có gì. Nói đến đây thì giọng ông Lan Hảo nhỏ lại, nên cậu Trọng không nghe được, nhưng cũng đoán được phần nào. Có lẽ ông Lan Hảo cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cậu Trọng nhíu mày, lồng ngực như có gì đâm vào, nhói lên từng cơn. Kế đó thì cậu Trạc mở cửa đi ra, cô Út Trân cũng theo phía sau. Ba anh em gặp nhau ở hành lang, cô Út Trân mới nói với cậu Trạc: em thấy anh hai nên thú thiệt với hai bác đi. Cậu Trạc hổ thẹn nên xoay mặt đáp: tao tự biết tính, cấm đứa nào bếp xếp chuyện của tao nghe không? Cậu Trọng khinh khỉnh đáp: ba cái chuyện xấu hổ như vậy, ai tìm đó bằng chi mà anh lo. Có điều giấy không gói được lửa đâu, nói cho anh biết. Cậu Trọng định nói gì nữa thì Út Trân khẽ lay lay tay cậu, lắc đầu không cho nói. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời em gái nên không tiếp tục nói kháy anh trai nữa. Cậu Trạc bị trúng tim đen, liền đổ quạo trợn mắt quát: nè, mày là em tao đó nha, đừng có hỗn hào riết rồi quen. Cô Út Trân sợ hai anh mình gây gỗ với Thanh Thiên Bạch Nhật nên găn: em với anh ta biết mà, thôi anh hai về trước, rước thằng nhỏ lên đi, nó thiếu hơi chị hai, khóc từ tối qua tới giờ tội lắm. Cậu Trạc cũng nghe lời cô em Út, bỏ đi ra xe một hơi, để cậu Trọng với cô Út Trân ở lại canh chừng. Cậu Trọng với cô Út Trân ở lại nhà thương tới khuya mới chịu về nhà. Đêm đó ông bà Lan Hảo giữ bé Trí ở lại với mợ Hi. Cậu Trạc cũng không dám đi đâu, cả nhà túc trực bên giường bệnh của mợ Hi. Ông Lan Hảo với cậu Trạc đi ra trước hành lang hút thuốc, để bà Lan Hảo với chị Hiểm ở trong buồng. Bé Trí thì để nằm trong nôi, đặt cạnh giường mợ Hi nằm. Bà Lan Hảo ngồi thất thần nhìn con gái mê man không tỉnh, lòng bà càng lúc càng hoảng sợ. Bà sợ cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sợ cảnh con thơ lìa mẹ. Một giây, một phút trôi qua, lòng bà cũng không yên. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của mợ Hi, bà biết con gái về làm dâu nhà người ta không dễ dàng gì. Không biết từ lúc nào mắt bà đã ướt đẫm lệ nhòe. Bà vừa khóc vừa thì thầm với con gái: Hi ơi, nghe mẹ nói không Hi, đừng bỏ mẹ mà Hi. Con mà mệnh hệ gì, mẹ làm sao mà sống nổi đây con. Tỉnh lại, nhìn mẹ đi Hi. Bà vừa khóc vừa nói nho nhỏ, nhưng chị Hiểm ở gần đó cũng nghe thấy. Mấy lời này ai nghe mà không mũi lòng cho được. Chị nhìn bé Trí tuy mới chăm bẵm có mấy ngày mà cũng mến tay mến chân. Cậu Trí quá nhỏ để chịu cảnh mất mẹ, nhìn mợ Hi lại còn trẻ như vậy mà ông trời nỡ nào bạc phận với mợ. Bé Trí cựa mình rồi khóc oe lên, làm cho bà Lan Hảo với chị Hiểm lật đật đi lại đôi tre. Bà Lan Hảo ẵm cháu ngoại dỗ một hồi mà thằng nhỏ không nín, chuyển qua tay chị Hiểm cũng không chịu nín. Thân thể mợ Hi mệt mỏi rượu rã dưới lớp vải đóng bức, lắm lúc mơ mơ màng màng tiềm tức nhớ đến những chuyện vừa xảy ra. Chứng kiến cảnh chồng ân ái với người khác, nội tâm liền chán nản không muốn tỉnh. Mợ sợ hãi, mợ muốn trốn tránh hiện thực mà sự phản bội đang tồn tại như một lẽ đương nhiên này. Mợ chán ghét cái kiếp đời bà, chán ghét thế sự bất công. Rồi trong cơn mộng bị dai dẳng, mợ mơ thấy hồi mợ còn nhỏ được mẹ dạy dỗ từ chút một. Mợ thấy cha cần mẫn xem bệnh cho người ta để có bạc nuôi mợ ăn học. Rồi mợ lại thấy mình lúc mặc áo dài cưới mâm cao cổ đầy đến tận cửa nhà chồng, người ta cung kính gọi mợ là mợ hai, nhà hương chủ. Mợ nhíu mày chán ghét cái chức danh này, nó có khác gì xiềng xích trói buộc cuộc đời mợ trong ngôi nhà ấy đâu. Mợ lại thấy cảnh mình bị mẹ chồng đưa đến xưởng bắt học cách nhuộm cho bằng được một cây hàng lãnh. Trong cơn mơ, mợ cũng chán ghét mùi hăng hắc của mũ trái mặt nưa. Mợ Hi lại nghe tiếng thở dài bất lực của mẹ già, tiếng khóc con thơ não nề giang giang bên tai. Phải, mợ còn cha mẹ, còn đứa con mới vừa hơn một tháng tuổi, chưa biết cái gì. Mợ còn lý do để níu kéo sự sống yếu nhược này. Mợ Hi yếu ớt cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay nhăn nheo của mẹ mình. Mợ không nỡ bỏ mẹ già, con thơ ở lại. Mợ phải sống. Hi, Hi, con tỉnh rồi mà. Mẹ đây, là mẹ đây nè. Hi ơi, nghe mẹ nói không Hi? Ngay lúc này, bà Lan Hảo gom hết sự may mắn của mấy mươi năm cuộc đời để cầu trời khấn Phật. Bà vừa thấy con gái của bà hé mở mi mắt như níu kéo chút hy vọng. Chữ Hi trong hy vọng cũng là ý nghĩa tên của con gái bà. Mợ Hi nghe tiếng mẹ gọi nhưng môi khô, cổ họng đắng chát, không đủ hơi sức để trả lời mẹ. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, tay vô thức nắm lại. Ông ơi! Bà Lan Hảo gọi lớn. Ông Lan Hảo với cậu Trạc cũng lật đật đi vào. Chuyện gì? Tôi vừa thấy con Hi nó mở mắt. Ông coi coi. Ông Lan Hảo đi lại, cầm tay Mợ Hi lên xem mạch. Đôi mắt ương ướt, nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt lắm đồi mùi. Ông nghe mạch cấp mà sau đó hoảng, tức là dị khí đến. Dị khí đến thì bệnh sẽ nhẹ dần. Bà Lan Hảo nào có thể bình tĩnh, vẫn nắm tay nhẹ lay lay Mợ Hi gọi thì bị ông ngăn lại. Bà đừng có trộn rộn, con nó tỉnh rồi, để cho nó nghỉ. Có nước hay sữa gì á thì đút cho nó vài muỗng đi. Bà La Khảo nghe chồng nói vậy, lật đật lấy nước thấm từng chút vào môi cho Mợ Hi uống. Cổ họng Mợ Hi khá khô, bỗng chốc dịu lại như nắng hạn gặp mưa rào. Mi mắt khẽ lay động, cơ hồ đã ý thức được chứ không còn hôn mê sâu như hai ngày trước. Đốc tờ khám thì lại chích cho mợ một mũi thuốc. Đến trưa hôm sau thì mợ tỉnh lại, song mặt tái nhợt, thân thể vẫn còn yếu. Chừng thấy cậu Trạc thì mợ xoay đi, một chút cũng không muốn nhìn thấy mặt chồng. Chị Hiểm bế cậu Trí lại bên cạnh giường để mợ nhìn con. Mợ Hi lại khóc, mợ tưởng mợ đã chết. Nào dè mạng lớn vượt qua cơn bạo bệnh. Nhìn con trai, Mợ Hi mới cảm thấy cuộc sống quý giá đến nhường nào. Từ khi Mợ Hi tỉnh dậy, cậu Trạc vẫn ở đó canh chừng, nhưng vợ chồng lại không nói chuyện với nhau câu nào. Bà Lan Hảo tinh ý đương nhiên nhìn ra nhưng lại không tiện hỏi. Hai ngày sau Mợ Hi đỡ hẳn thì được đốc tờ cho về. Mợ Hi đòi về nhà mẹ nhưng ông Lan Hảo lại không cho. Cậu Trạc với cô Út Trân cũng không chịu, vì hai anh em biết một khi Mợ Hi ẵm con đi thì sẽ không quay về nữa. Chỉ có bà Lan Hảo với cậu Trọng là tôn trọng ý của Mợ Hi, nhưng bà Lan Hảo không lớn quyền hơn ông Lan Hảo. Cậu Trọng cũng chỉ là em nên không thể quyết định chuyện đi hay ở của chị dâu, mới bất đắc dĩ nhìn xe đưa hai mẹ con Mợ Hi về lại nhà Hương chủ lịnh. Bà Lan Hảo cũng nán lại nhà sư gia một hai ngày để chăm sóc Mợ Hi. Cậu Trạc cho dọn dẹp buồng để mẹ vợ ngủ lại. Vì cậu có lỗi nên chuyện gì cũng nghe theo bà Lan Hảo. Con gái bệnh nặng mà không thấy mặt mũi con Sim thì bà Lan Hảo mới hỏi. Mợ Hi cũng không giấu giếm nữa, mới kể hết lại cho mẹ mình nghe. Chừng biết được cậu Trạc tàn tiệu với người ăn kẻ ở thì hảo cảm của bà Lan Hảo dành cho con rể tiêu tán đi mất, lại khiến cho con gái bà bệnh thập tử nhất sinh vì giận cùng mình. Thấy con gái ủ rũ thì bà mới dịu giọng lại hỏi. Rồi con tính sao? Mợ Hi vừa bế con nhíu mày lại đáp. Con muốn xé hôn thú. Mợ Hi đang nghĩ đến chuyện này từ lúc tỉnh dậy. Mợ là người yêu ghét rất rõ ràng. Mợ đã từng rất thương chồng, chọn đạo làm vợ, dung dán gia đình chồng. Xong chồng lại quên lời hứa hẹn, không giữ đạo vợ chồng, đang tâm phản bội trong lúc mợ phải chịu đựng cơn đau, trong lúc mợ phải chịu đau đớn để nuôi con cho cậu. Không khác gì bồi thêm nhát dao để tước đi mạng sống của mợ. Niềm tin trong lòng mợ thật sự đã tan tác. Vì con, Mợ Hi cực lực đem từng chút mảnh dở ghép lại. Thật ra từ cái đêm hôm ấy, lòng mợ đã dở tan nát hết rồi. Mợ lại nói, đừng ông khi đã tàn tiệu được một lần thì sẽ có lần thứ hai, rồi nhiều lần khác nữa. Con sợ sống cái cảnh đó lắm mẹ à. Mợ Hi lớn lên trong gia đình êm ấm, cho nên mợ ghét sự phản bội. Mợ chẳng thà không có chồng, chứ không chịu cảnh chồng chung. Bà Lan Hảo tuy giận con rể, giật xét nhiều mặt, thì việc xé hôn thú, con gái và cháu ngoại sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Con nghĩ kỹ chưa? Xé hôn thú rồi thì con ban tiên dở dang một đời chồng. Thằng Trí thì chưa biết tòa sẽ xử cho theo ai. Còn nhỏ quá thì sẽ theo mẹ, chừng lớn lên mới bắt được, nên mẹ chớ lo chuyện này. Con là do con sanh, con không để cho ai muốn bắt là bắt đâu. Còn công tình mấy năm nay, con mà bỏ đi á, thì nó rước con khác gì hưởng lợi á, thì tội cho thằng nhỏ lắm chứ. Mợ Hy nhíu mày nhìn mẹ mình. Mẹ cũng nghĩ con nên ở lại. Đứng ở vị trí người làm mẹ, bà Lan Hảo suy xét rồi mới nói. Có ai lại muốn con mình dở dang, mang tiếng gái nã giọng đâu. Đương lúc giận nên con đòi bỏ. Chờ xét lại chứ có thằng Trạc nó bậy. Chưa con có làm gì quấy đâu mà phải bỏ đi. Huống hồ gì con đang làm chủ gia đình mà. Nhưng mà... Bà Lan Hảo nhìn con gái, nghiêm túc dị thường nói. Mẹ lấy cha con nhiều năm rồi. Mẹ vì con, vì một chữ nhẫn, mới sống với nhau được tới ngày hôm nay. Trước nay, mẹ đều dối lòng. Dạy con lấy gà theo gà, lấy chó phải theo chó. Là vì mẹ muốn con sống được thảnh thơi tâm trí. Đường đường chính chính làm người. Nhưng hôm nay con rơi vào cảnh này, mẹ mới dám nói lời thật lòng. Ở cái thời đại này, đừng nên tin, cũng đừng mong cầu sự chung thủy của đàn ông. Bản tánh của thằng Trạc con đã tỏ rồi á, thì cần gì sự chung thủy của nó nữa. Con phải sống làm sao cho nó tôn trọng con mới là khôn ngoan. Lời này quả thật đúng với suy nghĩ của mợ Hy. Chỉ là trước nay lời mẹ dạy dỗ, mợ không dám cãi mà thôi. Nay không hẹn mà cả mẹ con cùng nói lời thật lòng. Có điều khác là bà Lan Hảo thì chọn cách nhẫn nhịn, còn mợ lại không muốn chịu đựng. Cái lòng cái dạ của con đã hết thương chồng mà vẫn phải ăn ở với nhau, sống như vậy mệt mỏi ngột ngạt lắm mẹ ơi. Nếu như là một hai năm trước con nói câu này, mẹ nhất định sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ con không phải sống cho một mình con phải nghĩ cho con của con nữa. Mẹ đấu tranh hơn nửa đời người mới có thể cho con một gia đình trọn vẹn. Con cũng phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho thằng Trí chứ. Mợ Hy suy nghĩ lời mẹ mình nói, tâm can như chia làm hai nửa. Một nửa muốn nhẫn nhịn cho con trai, nửa còn lại kêu gào mợ phải sống vì bản thân. Bình thường thông tuệ cỡ nào, nhưng lúc này mợ cũng phải rối trí hỏi. Mẹ nghĩ con phải làm sao? Trước mắt theo mẹ về nhà mình, bắt luôn con Sim đi. Sau đó mẹ sẽ tính tiếp cho. Thấy con gái vẫn ủ rũ thì bà xoa vai Mợ Hy nói. Ngoan đi, nghe lời mẹ, đừng có rầu nữa mà hại thân thể lắm. Không có đáng gì đâu. Kế đó thì cô Út Trân gõ cửa mang sữa vào, nên mẹ con không thể nói chuyện được nữa. Ngày hôm sau, bà Lan Hảo nhất quyết đưa mẹ con Mợ Hy cùng với Sim về bên nhà thuốc ở chợ. Bà chưa nói gì, nhưng cậu Trạc đã run trong lòng. Biết mẹ vợ đã biết chuyện quấy mình làm ra, cậu Trạc dù không muốn vợ con đi, nhưng cũng không dám cản. Cậu lo nên định mở miệng xin. Mẹ... Chưa kịp nói hết câu thì bà Lan Hảo đã ngăn lại. Mẹ đưa con Hy về dưỡng bệnh, có muốn gì á thì đợi nó khỏe hẳn lại rồi qua bên đó nói chuyện. Cậu Trạc lời định nói lại phải nuốt ngược vào trong. Ba Trình chở mẹ con Mợ Hy, bà Lan Hảo với con Sim về nhà thuốc. Dọc đường xe yên lặng đến đáng sợ. Người lớn ai cũng có một suy nghĩ, nỗi niềm riêng. Chỉ có tiếng của bé Trí là vô tư nhất. Con Sim sợ hãi ngồi co ro, mặt mũi thì bơ phờ hốc hác. Mợ Hy nằm bệnh bao nhiêu ngày thì đó cũng bị nhốt bấy nhiêu ngày. Trong nhà trộn rộn lo cho Mợ Hy nên không ai để ý đến nó. May giờ có bà Tám với thằng Dảnh mỗi bữa lén đem cơm vô cho nó ăn. Về tới nhà thuốc của ông Lan Hảo, thì dắt díu nhau vô nhà. Bé Trí bị nắng nóng nên khóc oa oa. Mợ Hy phải bế lên buồng dỗ. Từ ngày có con, mợ Hy cũng biết cách kiên nhẫn hơn hồi trước rất nhiều. Chừng bé Trí ngủ rồi, đem lên buồng đặt trong nôi, sau đó mới đi xuống. Nhìn con Si một hồi lâu mới hỏi: "Chuyện bắt đầu từ khi nào?" Con Si bị cô hai nhìn thì run lên, chưa bao giờ đó thấy cô hai giận đến như vậy. "Sao không trả lời?" "Hử? Tôi hỏi là từ khi nào?" Nó sợ hãi, lắp bắp. "Dạ, hai tháng trước." "Sao không chịu nói? Em dạy dữ vậy hả Sim?" Con Sim khóc nước nở, nói không thành lời. Cậu nói, em dám nói với cô, cậu sẽ đuổi em đi, em sợ." Mợ Hy giận đến đỏ mặt. "Nếu tôi không phát hiện, rồi em định chịu đựng đến khi nào? Con gái mà sao khờ dữ vậy hả?" Em sợ cô đánh đuổi em. Từ nhỏ đến giờ, tôi có đuổi, có đánh em cây nào không hả Sim? Sao em không tin tôi mà đi tin người ta? Rồi bây giờ, em nói xem tôi phải làm như thế nào đấy hả?" Con Sim hốt hoảng quỳ lạy cô hai. Em xin lỗi cô." "Xin lỗi có ích gì? Phải chi em chịu nói ra, để tôi liệu đường mà tính toán cho em. Để bây giờ hư hết đời con gái rồi." "Em biết em ngu dại, em biết lỗi của em lớn lắm." Con Sim vừa nhận ra ý định của mợ Hy, nó khóc lớn, níu lấy ống quần lãnh của cô hai, hèn mọn cầu xin. Mợ Hy rút chân mình lại, khổ tâm nói: "Chuyện đã thành ra như vậy rồi, dù muốn dù không thì tôi cũng phải có trách nhiệm. Em cầm bạc rồi đi càng xa càng tốt, kiếm một tấm chồng mà nương nhờ tấm thân." Con Sim sợ hãi vừa khóc vừa nói: "Phận em mồ côi mồ cút, em chỉ có cô với ông bà là người thân, cô đừng có đuổi em đi mà cô." Thiên hạ đồn đoán đối với cả tôi và em đều không tốt. Em còn trẻ, còn làm lại được. Nghe lời tôi, đi đi, đừng có dại bở lại đây." Nói rồi mở lấy hai tờ giấy săn, mỗi tờ 100 đồng để lên bàn, lại nói: "Cầm lấy bạc này, đi xa mua đất mua ruộng gì đó mà làm. Còn dư thì thủ thân, đừng có nghe lời người ta suối bậy, đi đồn điền cao su." "Cô hai..." Mợ Hy căng lại nghiêm túc nói: "Có bậu thì bỏ đi, đừng có dại mà để nghe chưa. Thôi đi đi cho sớm." Con Sim ốm yếu, hết sức để khóc. Biết cô hai ý đã định, nó dụi dụi mắt quỳ xá ông bà Lan Hảo, xá Mợ Hy một cái, rồi bước khỏi nhà thuốc, rời khỏi nơi mà nó lớn lên. Lúc này Mợ Hy mới thở hắt ra một hơi, mắt sớm đã đỏ hoe. Mợ nào muốn đuổi nó đi, nhưng ngoài cách này mợ cũng không biết phải làm như thế nào. Bà Lan Hảo ngồi ở trường kỹ nhìn, dầu thương con nhỏ nhưng đây là cách tốt nhất cho nó. Bà Trình đưa Mợ Hy đi thì không về, liền đậu xe ở gần đó chờ. Chừng thấy con Sim thất thiểu đi ra thì cậu bương bả gọi: "Sim, anh ba." Con Sim ngẩng đầu nhìn thấy ba Trình thì lấy tay quẹt nước mắt. Ở cùng dãy buồng của gia đình, ba Trình đương nhiên biết sự việc hôm đó. Cậu cũng đoán được rằng Mợ Hai chắc chắn sẽ không để nó ở lại. "Qua ở đây đợi em nãy giờ." Con Sim hức hức nghẹt giọng hỏi: Anh đợi em chi?" "Bên kia mát trời kìa, tới đó đi, qua nói chuyện cho em nghe." Ba Trình dẫn con Sim qua bóng mát nói: "Mợ Hai đuổi em đi hả?" "Dạ, cô Hai giận em lắm, không cho em ở nhà nữa." "Em dạy quá ra, phải thú thiệt với Mợ Hai sớm, thời chuyện đâu đến nỗi này." "Tại em sợ." "Mợ giận em là vì sợ đó đa? Tại em không tin tưởng mợ, dầu cô Hai có ép thì mợ cũng có thể che chở cho em mà." Con nhỏ cúi đầu không đáp. Ba Trình mới dúi cái gói nhung đỏ vô tay nó nói: "Cô Út kêu qua nhất định phải đưa cái này cho em." Con Sim nhìn gói nhung trong tay không dám mở ra, nhưng nó sợ thì đoán chắc là vàng. Cô Út nói: "Em giữ đôi xuyến vàng này để thủ thân, có túng thì bán mà dùng." "Sao cô Út cho em?" Ba Trình yên lặng không đáp, nhưng cậu biết là vì cô Út Trân biết lỗi của anh trai mình gây ra là lớn lắm. Hại con gái người ta, thất danh thất tiếc nên cô Út muốn bù đắp cho nó. Em không dám lấy đâu. Em phải lấy đi, cho cô Út yên tâm. Cô Út còn dặn em, có bề gì á thì viết thơ nhờ người đưa cho cô Út hay. Cô Út sẽ liệu bề mà giúp cho em. Anh nói lại với cô Út giùm em rằng em đội ơn cô Út. Con Sim rưng rưng nước mắt, không nói được lời nào nữa. Bà Trình lấy khăn mùi xoa đưa cho nó rồi nói: rồi em tính đi đâu? Em không biết nữa. Nói đến đây nó lại khóc. Từ nhỏ đến giờ, ngoài theo cô hai ra, nó cũng không biết đi đâu về đâu. Hay là em ở tạm nhà qua đi, con mình má qua thôi. Thấy con nhỏ im lặng, biết nó đã đồng ý rồi, cậu móc ra tờ giấy đưa cho nó nói: bây giờ qua đưa em ra lụa dây thép, em tự đón xe ngựa đi theo giấy này tới nhà qua. Nói y như lời qua dặn, má qua sẽ hiểu mà cho em ở lại. Ba Trình lo liệu bề ăn ở cho con Sim xong thì về nhà hương chủ lệnh. Cậu cũng lén thuật lại cho cô Út Trân nghe. Có điều chuyện này hai người cũng không dám nói cho Mợ Hy biết. Một tuần sau thì cậu Trạc lót tót qua. Bà Lan Hảo thấy mặt cậu thì bà ngó lơ, tay vẫn tiếp tục cắt trầu nhai. Ông Lan Hảo bận coi bệnh cho khách chưa vô. Mợ Hy thì ở trên buồng với bé Trí. Cậu Trạc bẽn lẽn: thưa mẹ, con mới qua. Bà Lan Hảo chép miệng đáp: ừ, ngồi đi, đợi chút cha bay coi bệnh xong thì nói chuyện. Cậu Trạc lấm lét ngồi xuống ghế trường kỹ, mắt nhìn về cầu thang dẫn lên gác, buồn Mợ Hy ở trên đó. Cậu có ý tìm vợ con. Bà Lan Hảo mới liếc nhìn con rể, thay mặt mũi phờ phạc, tóc dài không cắt, râu mọc lõm chõm cũng không cạo, mới nhướng mày hỏi: con Hy nó còn ngủ? Hồi khuya này thằng nhỏ quấy quá, con ngủ nghế gì được đâu. Bây chờ đi, nào nó thức á thì nó ẵm thằng nhỏ ra. Ý bà rất rõ ràng, cậu Trạc có muốn cũng phải chờ Mợ Hy ra mới được phép nhìn con. Cậu Trạc phờ phạc cũng đúng, vì thời gian Mợ Hy vắng mặt, bao nhiêu công chuyện ở xưởng nhuộm hay nhà may đều một tay cậu lo liệu. Mà sổ sách ở nhà may thì cậu không rành nên lộn xộn vô cùng, còn phải đi giao hàng cho mấy tiệm vải ở Sài Gòn. Vừa về hồi khuya là sáng cậu chạy ra nhà vợ liền. Đúng lý thì Hương chủ lệnh phải đi cùng cậu qua già xuôi gia nói chuyện vải quấy, nhưng vì sức khỏe ông không cho phép nên cậu phải đi một mình. Vợ con khỏe chưa vậy mẹ? Cậu Trạc dè dặt hỏi. Mặc dù con gái đã khỏe nhưng bà Lan Hảo vẫn cố tình nói: khỏe là khỏe làm sao? Ừ? Đêm nào nó cũng ôm thằng Trí khóc ướt gối. Nó đòi chết cho dục dã quá, nó sống không nổi. Mẹ phải lựa lời khuyên hết sức nó mới chịu thôi đó. Bày coi vậy cho ác lắm đà. Canh lúc còn nhỏ ở cửa làm ba cái chuyện bậy bạ như vậy, nó chưa chết là mấy rồi. Cậu Trạc cúi gằm mặt: thưa con biết lỗi của con rồi. Kế đó thì ông Lan Hảo đi vô, cũng ngồi xuống ghế trường kỹ, rót trà uống chứ không nói tiếng chi. Bà Lan Hảo mới hỏi cơ cầu: vậy cho bày tin sao? Cậu Trạc nhỏ nhẹ nói: thưa, con qua đây là để xin lỗi cha mẹ. Xin cha mẹ bỏ qua, đặng vợ chồng con sum hiệp để mà lo cho thằng Trí. Ôi, bày quấy là quấy với con Hy á, thì xin lỗi nó, chứ xin lỗi ông bà già này mẫn chi. Nó mới là người sống với bay cả đời, chứ có phải ông bà già này đâu. Cậu Trạc không biết trước nào để trả lời nên ngồi làm thinh. Bà Lan Hảo thấy vậy mới nói tiếp: thôi thì kêu nó ra để hai vợ chồng nói chuyện với nhau một lần. Chừng nó chịu tha lỗi, chịu theo bây dĩa thì cha mẹ cũng không cản. Còn lỡ vợ con chịu thì sao mẹ? Thì bay phải làm sao cho nó tha lỗi chứ. Lỗi này là do bay gây ra mà. Vợ chồng êm ấm bay đâu có muốn. Sanh tâm trai gái làm chi? Rồi bây giờ hỏi bà già này. Bị dạch tội, cậu Trạc ấm ức trong lòng nhưng không dám cãi, lại xuống nước xin. Con xin cha mẹ nói giùm con tiếng, sau này con dám dậy nữa đâu. Hứa thì dễ lắm, còn làm được hay không á mới là bản lãnh. Móc mỉa con rể một hồi, bà Lan Hảo mới chịu cho thằng Tí lên gọi Mợ Hy xuống. Mợ Hy dặn thằng Tí ở lại buồng canh em, Mợ xuống một mình chứ không ẵm bế bé Trí theo. Mợ cố ý không muốn để chồng thấy mặt con trai dễ dàng như vậy. Mợ Hy tưởng mình sẽ giận lắm, nào dè khi thấy mặt chồng, nhớ lại những lời chồng đã nói, lòng mợ chỉ gợn sóng lăn tăn chứ không cuộn cuộn như đêm đó. Chính Mợ Hy cũng không ngờ lòng mình lại nguội lạnh nhanh đến như vậy. Hóa ra sau cơn bạo bệnh, cái tình của mợ đã không còn sâu đậm như mợ vẫn nghĩ. Mình, cậu Trạc đứng dậy gọi. Mợ Hy cũng không còn ở cái tuổi dại khờ, càng không phải loại đàn bà ghen tuông lòng lộn. Tuy phiền lòng nhưng không mắng giết, cũng không đáp lời chồng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một bên cha mẹ mình. Cậu Trạc ngó mợ trân trân, coi ý tứ vợ như thế nào. Biết vợ vẫn còn giận nên nhỏ giọng lại gọi. Mình... Mợ Hy nhíu mày, giữ khí đạm mạc, cắt ngang lời cậu. Thầy đừng gọi tôi là mình, nghe chướng tai phiền lòng tôi lắm. Tôi đã thưa với cha mẹ rồi, tôi sẽ gặp trạng sư, còn đồ đạc khi nào khỏe tôi sẽ qua đó dọn. Tôi với thầy sẽ xé hôn thú. Ông bà Lan Hảo vẫn ngồi đó để cho Mợ Hy nói hết ý chứ không xen vào. Cậu Trạc thấy vợ đổi cách xưng hô, ý tứ cứng cỏi, lòng dạ sắt đá như vậy thì tái mặt, lo lắng trong lòng nói. Mình nghĩ tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay mà tha cho tôi, cho con của mình có cha có mẹ như người ta được không mình? Ngữ khí Mợ Hy vẫn nhẹ tên nói. Thầy còn nói chuyện tình nghĩa với tôi được sao? Mấy năm nay tôi giữ đạo làm vợ, dung dáng trong ngoài cho thầy làm ăn. Đến lúc tôi thai nghén thì sau lưng thầy cưỡng ép con Sim. Thầy biết tôi coi nó như em út, mà lỡ làm chuyện bỉ ổi như vậy với nó, thầy cậy quyền thế ép nó thầy không thấy hổ thẹn, chứ tôi hổ thẹn cho nó dữ lắm. Thầy biểu tôi làm sao ăn một mâm nằm một mùng với thầy được nữa đây. Cậu Trạc nghe lời vợ trách thì thẹn lòng lắm, nhưng đã tới đây rồi không thể đi không về. Cậu biết khó mà kiếm được người vợ như Mợ Hy nên lại tiếp tục hẹn mọn cầu xin. Cầu xin cha mẹ, tôi xin mình, tôi biết tôi quấy lắm, tôi thề sau này có chết tôi cũng không dám nữa. Mình tha lỗi cho tôi một lần cho mình. Tôi sợ nghe lời thầy hứa lắm rồi. Hồi trước thầy cũng hứa chung thủy với tôi, mà thầy nào có nhớ, có làm được đâu. Mình... Cậu Trạc nói ra câu nào thì Mợ Hy bác ngang câu đó. Cậu nói hết sức mà Mợ Hy vẫn không thay đổi ý định thì mặt mày buồn hiu, nhìn qua ông Lan Hảo như cầu xin. Lúc này ông Lan Hảo mới lên tiếng. Nãy giờ nói cha mẹ nghe hết rồi. Ông bà mình có câu nhất giả phu thê, bách giả ân. Một ngày là vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Thằng Trạc biết lỗi nhận lỗi, làm sai thì phải biết tu thân đặng chữa cái sai của mình, mới là đàn ông có bản lĩnh. Còn con Hy là đàn bà, phải học cách bao dung đi con. Dẫn chính xe 10 vàng dĩa thì cũng là vợ chồng, có với nhau mặt con rồi ôm khư khư cái giận cũng không có tốt. Cha nói ít, hai đứa hiểu nhiều, đừng có giữ cái tôi mà khổ cho con thân. Trước là ông nắng lưng con rể, sao ông cũng dạy dỗ con gái mình. Chung quy ở đời này, đàn ông ai cũng muốn nam thê bảy thiếp để thể hiện cái uy quyền trong xã hội mới là chính, chứ ham muốn bản thân cũng chỉ là thứ yếu. Đàn bà khó mà có quyền lên tiếng. Có điều cách nói của ông Lan Hảo nhẹ nhàng hơn, vì ông chỉ có mình Mợ Hy là con. Dầu thương con gái nhưng ông cũng không thể thay đổi được tư tưởng đã thấm sâu vào máu huyết của đàn ông trong thiên hạ. Bà Lan Hảo nghe mấy lời chồng dạy con thì khinh miệt trong lòng, nhưng lại không nói ra. Bà mới nhìn con rể mà nói tiếp ý chồng. Hai đứa cũng có con rồi, nay mai đây con bay lớn rồi bé sẽ hiểu. Lòng dạ cha mẹ không ai mà muốn con mình khổ tâm nhọc trí hết. Kể mà bay á, còn làm vợ bay phiền lòng vì chuyện trai gái tặng tiểu nữa, thì mẹ bắt con gái mẹ lại không cho ở với bay. mày có dám đứng trước hương án tổ tiên hứa với mẹ hay không? Cậu Trạc không chần chừ, lập tức đi lại quỳ trước bàn thờ tổ tiên nhà vợ, đốt nhang rồi cắm lên nói: "Thưa cha thưa mẹ, con hứa con không làm chuyện bậy bạ khiến cho vợ con buồn nữa. Nếu con làm sai thì cho trời phạt con chết." "Thôi, được rồi, đủ rồi." Bà Lan Hảo chặn lại, không cho cậu nói lời thề độc. Nhìn qua Mợ Hy một cái, Mợ Hy hiểu ý nên không tiếp tục truy vấn cậu nữa, song cũng chán chường, không muốn nhìn mặt chồng. "Vậy chuyện này coi như xong ở đây, hứa gì thì ráng mà làm cho đặng." Cậu Trạc mừng thầm trong bụng, lại tiếp tục: "Thưa cha mẹ, vậy cho phép con rước vợ con về. Mấy bữa nay nhà cửa lu bu quá, một mình con coi không xuể." Quay qua Mợ Hy, cậu lại nói: Mình theo tôi về nha mình." Bà Hy hơi xoay mặt không đáp. Bà Lan Hảo đào để cậu Trạc rước con cái mình về ngay, dễ dàng như vậy thì sau này sẽ không biết trân trọng con bà. Bà mới nói: "Nó coi vậy chứ trong người còn yếu lắm. Để ở đây mẹ chăm ít bữa nữa cho khỏe hẳn, rồi về cũng chưa muộn." Cậu Trạc đành phải nghe lời mẹ vợ. Cậu ở lại nhà thuốc với vợ con một buổi trời mới chịu về. Cậu lân la lại gần, ý muốn làm lành với Mợ Hy. Cậu cũng ẵm con cho thỏa mấy ngày cha con xa cách. Mợ Hy ra vô đụng mặt chồng thì khó chịu lắm. Mỗi lần nhìn mặt chồng là lại nhớ đến cái quái của chồng, khiến mợ buồn bực, ghê sợ vô cùng. Như khi ôm bé Trí cho bú, nhìn gương mặt con hồn nhiên mà lại cố dặn sự phiền muộn trong lòng xuống. Gió mùa thu, mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chạy, thức đủ năm canh. Hỡi chàng là, chàng ơi. Hỡi người là, người ơi. Mấy ai mà chẳng trải ba đạo truân chuyên. Một đời mà làm hại bại hoại ba đời. Đêm nằm ru con mà lòng mợ trĩu nặng. Cái nặng ấy là nặng nỗi thất chí, chứ không phải cái tình cái nghĩa chi khác. Thất chí vì nghĩa vợ chồng đã lợt phai, sau này ngày ngày đối mặt, đêm nằm với nhau chỉ để trương một mặt dối lừa. Nghĩ thôi Mợ Hy đã cảm thấy mệt mỏi tâm can. Cha dạy mợ phải bao dung. Ừ thì mợ bao dung cho vui lòng cha, nhưng chỉ thật tâm mợ biết, sâu trong đáy lòng mợ không thể nào quên đi được cái lỗi lầm ấy của chồng. Biểu mợ yêu thương gian díu với chồng như xưa thì chắc mợ không làm được. Bà Lan Hảo ở dưới nghe con cái hát ru não nề thì không cầm lòng được, bèn đi lên gõ cửa. "Mẹ vô nha Hy." Bé Trí ngủ say nhưng miệng vẫn còn ngậm vú. Mợ Hy phải đỡ đầu con trai ra khỏi ngực mình, nhẹ nhàng đặt xuống gối, dán áo lá cho ngay lại, rồi mới nhỏ giọng đáp: "Dạ, mẹ vô đi." Bà Lan Hảo đẩy cửa bước vào, đi lại ngồi bên cạnh giường của con gái hỏi: "Thằng nhỏ ngủ rồi hả?" Mợ Hy cũng vừa ngồi dậy vừa trả lời: "Dạ, ngủ rồi mẹ." Bà Lan Hảo nhìn con gái, đưa tay dán lại mấy sợi tóc tán loạn của Mợ Hy, rồi xót xa nói: "Mẹ biết con rầu, nhưng mà nghe lời mẹ, đừng có thèm nhớ tới nữa. Không có đáng." "Con biết rồi, con chỉ đang điều chỉnh lại tâm trạng một chút thôi. Con sẽ ổn mà, con làm cha mẹ lo lắng nhiều, con bất hiếu quá." Bà Lan Hảo cầm cây quạt trầm vừa phe phẩy mấy cái cho con, vừa bâng quơ nói: "Tình cảm với người cũng giống như đan áo. Khi đan thì cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, nhưng khi tháo ra chỉ cần kéo nhẹ một cái." Bà Lan Hảo giữ chân được chồng suốt nhiều năm, giống là người lòng dạ sâu không thấy đáy, lại có khả năng dung dưỡng ra đứa con gái thông minh như Mợ Hy thì cũng biết là người có tâm tư không hề đơn thuần. Chỉ là lâu nay bà giấu không muốn con gái biết một mặt tối tăm này của mình. Đêm nay vì để sau này con gái không phải chịu thiệt thòi nên bà bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này. Bà lấy một lọ huân hương đặc chế có các viên li ti nhỏ vào xám tro, đưa đến trước ngọn đèn, nói nhỏ vừa đủ để hai mẹ con nghe. Đây là thôi tình hương, được điều phối từ long diên hương, chi dâm hương khoắc và chất nhựa của cây nàng tiên. Mợ Hy nhìn lọ huân hương từ tay mẹ mình, hồ nghi nói: Nhựa cây nàng tiên tức là giống á phiện rồi, mẹ lấy ở đâu ra vậy? Ừ, nhưng cây nàng tiên chỉ là thành phần phụ thôi. Loại thôi tình hương khi đốt lên là dạng khói nhẹ, thơm, chứ không phải đặc sệt, đen quánh như á phiện. Mà cái chánh là có thể làm cho đàn ông si tắm, ham mê sắc dục. Một khi đã gửi qua thì sẽ ưa thích mùi hương này. Có loại hương này á thì ông bướm gì cũng đừng hòng quyến rũ được người đàn ông của con. Mợ Hy không nghĩ mẹ mình lại phối ra được loại hương không khác gì tà khí như vậy. Ấy là điều cấm kỵ mà người điều phối hương liệu ai cũng phải tránh hít phải. Nhưng mà Mợ Hy nhíu mày định nói gì đó thì bị bà Lan Hảo cắt ngang. Ngoan, nghe lời mẹ đi Hy. Cho chồng con ngửi thôi tình hương thì nó sẽ không ra ngoài tàng tiểu được nữa. Nó chỉ muốn gần gũi một mình con thôi. Mợ Hy xoay mặt, bất đắc dĩ nói: Con đâu có muốn. Chỉ cần nó ham muốn con thôi. Còn con có muốn đó hay không á là ở con mà. Hương liệu và liều lượng mẹ sẽ ghi ra giấy cho con, sau này con tự mình điều phối ra. Bà Lan Hảo rùng mình, nhớ lại khoảng thời gian con gái bệnh thập tử nhất sinh ở nhà thương, chỉ dọn dẹn 2 ngày thôi, nhưng đối với bà dài như cả thế kỷ. Con gái bà vốn đang đi trên đường bằng phẳng, trải đầy gấm qua, chỉ một trúc trắc nhỏ đã xém không chịu nổi. Bà thân là mẹ, không thể đứng yên nhìn con gái tiếp tục chịu cảnh như vậy. Mợ Hy lại không nghĩ vậy, vì thật lòng mợ cũng không muốn vì hương dẫn dụ mới khiến chồng yêu mình. Cái tình nó phải xuất phát từ tự tâm mới là thứ mợ mong muốn. Mẹ được nói là... Bà Lan Hảo cũng không giấu giếm được nữa, mới trầm mặt nói: Con nghĩ mẹ giữ chân được cha con nhiều năm như vậy là vì cái gì? Mợ Hy yên lặng, có ý chờ đợi. Bà Lan Hảo lại tiếp tục, giọng nói đầy hồi tưởng mà trong sóng mắt vẫn còn chương nét sợ hãi. Năm xưa mẹ được ông bà nội con cưới chìa. Ban đầu thì gia đình họ cũng tử tế với mẹ lắm, rồi mẹ cũng có thai, nhưng người mẹ yếu rồi bị sảy mất nên cũng không biết là trai hay gái. Cũng từ sau đó cha con bắt đầu có người đàn bà khác ở bên ngoài. Ông bà nội con biết nhưng cũng nhắm mắt thị thiền cho qua. Mẹ mới biết cái bộ mặt trung lưu tri thức không chỉ là giả dối. Mẹ ngậm đắng nuốt cay, chịu sự hà khắc của cha mẹ chồng. Đến khi mẹ có con, nhưng con lại là con gái, ông bà nội chịu hết nổi, bắt đầu thúc giục cha con. Ông ấy mượn cớ đi coi bệnh suốt ngày sáng đêm, có ý định cưới thêm vợ lẽ. Khoảng thời gian đó mẹ uất ức lắm, đêm nào cũng nằm ôm con, mòn mỏi chờ chồng về với mình. Lắm lúc mẹ đã nghĩ đến cái chết, cho tới khi mẹ điều phối ra được thôi tình hương. Bà Lan Hảo lại nhìn con gái, ánh mắt dần chuyển sang thâm trầm nói: Mẹ làm như vậy á là giữ cho con có một gia đình trọn vẹn, thanh danh không chút vết nhơ nào. Một phần cũng vì chính bản thân mẹ. Con cho mẹ là ác phụ, độc đoán chồng cũng được. Đối với mẹ, đạo vợ chồng là thủy chung bất du, không đổi dạ cũng chẳng thay lòng. Mẹ không chấp nhận cánh chung chả với người khác. Đồ thuộc sở hữu của mẹ, mẹ không cho phép thì đừng hòng ai có được. Mẹ... Mợ Hy như lúc nhỏ rút vào lòng mẹ, không nghĩ mẹ mình lại chịu đựng nhiều đến như vậy. Bà Lan Hảo giang tay ôm lấy con gái, ánh mắt cũng dịu lại nhưng đầy cứng cỏi nói: Bởi vậy con phải nghe lời mẹ, chăm sóc tốt cho bản thân trước mới lo được cho cháu ngoại của mẹ. Còn những thứ khác hết thảy đều không quan trọng, hiểu không? Mợ Hy gật đầu. Mợ mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ mình. Mặc dù mợ không rõ loại thôi tình hương này có ảnh hưởng đến sức khỏe người phục dụng hay không, nhưng vẫn nghe lời nhận lấy lọ thôi tình hương để bà Lan Hảo yên tâm. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 4 bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Sau khi quý vị theo dõi xong tập 4 vừa rồi thì Trinh nghĩ trời cũng đã về khuya và quý vị cũng đã lên giường ngủ. Thì Trinh xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại quý vị trong video truyện vào tối mai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.